Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181 hôn lễ tam, vây quanh tất cả mọi người là cười ha ha, Từ Y Nhân đỏ mặt, hàm chứa long nhãn, chậm rãi để sắt vào Thiệu Chính Trạch, môi, cái chán để ở một chỗ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cuốn quýt si mê, môi dán sắt ở một chỗ, Từ Y Nhân lại trong lúc nhất thời có chút khó xử. Nghĩ Tiểu Úc Thành nói, cắn khai nửa cái long nhãn cũng không buông, ngọt tư tư hơi nước lan tràn ở hai người cánh môi thượng. Thiệu Chính Trạch một con cánh tay ôm sát nàng, nuốt vào nửa khối thịt quả, Từ Y Nhân sắc mặt càng thêm đỏ lên. Chung quanh một đám người cười ha ha lên, còn có 17 cái, người kia cố lên, đúng vậy, cố lên moa moa, người kia bổng bổng đát, tổng tài bổng bổng đát, chung quanh 10 cái phù dâu này sẽ nơi nào còn hiểu được đau lòng. Một cái hai cái hì hì cười cấp cố lên cổ vũ, bị một đám người vây quanh ở trung gian. Chính mình nuốt vào mặt khác nửa viên thịt quả. Từ Y Nhân đem một cái hột cẩn thận cắn đặt ở phía dưới ấn. Hỉ tự không cái đĩa. Màu đỏ tím không được nga. Tiểu thúc thúc mới ăn nửa cái. Kế tiếp ngươi đến đem chỉnh viên đều đút cho tiểu thúc thúc mới được. Xem, ngươi có thể cắn hạch ở trên môi chuyển một vòng sao. Như vậy dư lại nửa cái tiểu thúc thúc là có thể ăn luôn lạp. Tiểu Úc Thành Thanh Thúy chỉ đạo thanh âm rơi xuống bên tai. Nguyên bản đã ầm ầm cười khai một đám người càng là trực tiếp ôm bụng kêu lên đau đớn. Ai u uy, ta nói ngươi này tiểu quỷ đầu. Chờ ngươi tiểu dị uy xong rau kim châm đều lạnh. Đúng vậy, ít nhất cũng đến nửa giờ lạp. Oa nga, thời gian hảo gấp gáp, tình thế hảo nghiêm túc, mặt sau còn có lưỡng đạo trạm kiểm soát, tiểu gì cố lên, tiểu Úc Thành khoa trương than một tiếng, một phen lời nói cười một đám người liên tục xua tay, bị Thiệu Chính Trạch ôm vào trong ngực, Từ Y Nhân một khuôn mặt hồng có thể tích xuất huyết tới, mắt thấy nàng xấu hổ không được. Thiệu Chính Trạch cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, chống cái chán của nàng vuốt ve hai hạ, thấp giọng mở miệng nói, ăn trước đậu phụng đi, phúc, ha ha, tổng tài muốn ăn trước đậu phụng, ăn đậu phụng hảo, hoàn á một chúng nghệ sĩ cao hứng phấn chấn nhìn, hoàn toàn đã quên cả năm vô hưu dư tang, Từ Y Nhân ủy khuất gật gật đầu, cũng là không hề biện pháp. Cúi đầu đem một cái đậu phụng đậu hàm ở trên môi. Đậu phụng so long nhãn tiểu nhiều. Hai người môi răng dính sát vào hợp lại. Trước mắt bao người. Không thể càng tiến thêm một bước quả thực là dày vò. Một cái uy. Bị Thiệu Chính Trạch càng ngày càng ôn nhu nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nàng một lòng bùm bùm thẳng nhảy. Đầu quả tim đều là khởi sướng run tới. Ai nha má ơi. Đậu phụng rốt cuộc ăn xong điểu. Cố lên oa. Người kia cố lên. Bên cạnh một đám người cười hì hì đi theo trêu ghẹo. Ánh mắt dừng lại ở như cũ một cái không ít long nhãn thượng. Từ Y Nhân nhận mệnh thò lại gần lại dùng hàm răng cắn một viên. Thò lại gần đút cho Thiệu Chính Trạch. Tinh tế hàm răng rảo phá, ngọt tư tư hơi nước ở hai người cánh môi thượng lại một lần nước bắn. Long nhãn hạch ở nàng trên môi dạo qua một vòng, vút ve đè ép Thiệu Chính Trạch môi, chỉnh viên thịt quả uy tới rồi trong miệng của hắn. Giỏi quá, oa ca ca, hảo bổng, cố lên, bên cạnh mấy cái tiểu hài tử cười hì hì vỗ tay. Liên tiếp uy ba viên, Từ Y Nhân phấn nộn môi đều là có chút sưng đỏ lên. Hồng diễm diễm thật giống như dính thủy anh đào. hàm trừ oánh bạch băng nhuộn long nhãn, sấn nàng tinh xảo trắng nọn một khuôn mặt, khó có thể hình dung hương diễm mê người. Tiểu chính trạch, đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Cái đĩa rốt cuộc dư lại 3 viên long nhãn, thở vào nhẹ nhõm, nàng ánh mắt rơi xuống làm mặt quỷ tiểu Úc Thành trên người. Rốt cục là có chút ngăn không được ủy khuất đô miệng nói. Tiểu gì thật sự không được, tha ta đi, ha ha ha, bên cạnh một đám người lại là cười to. Tiểu Úc Thành hướng về phía hắn le lưỡi, ánh mắt lại là rơi xuống Thiệu Chính Trạch trên người. Hảo thương lượng nói, tiểu gì nàng không được, tiểu thúc thúc ngươi mau tới anh hùng cứu mỹ nhân, dư lại 3 viên, liền từ ngươi đút cho nàng ăn được. Phúc, a nha má ơi, này tiểu quỷ thiệt tình đau tiểu gì. Bên cạnh vui đùa ầm ĩ thanh nổi lên 4 phía. Nhìn thoáng qua đã sụi lơ ở hắn trong lòng ngực, tiểu nhân nhi. Một đôi con ngươi thủy nhuận lưu quang, gương mặt đỏ ửng gắn đầy hồng diễm, diễm môi hơi sưng, tinh tế trần trụi cánh tay câu lấy hắn cổ. Như vậy nàng, mỹ đến làm hắn ngực cứng lại, nơi nào còn nguyện ý làm một đám người nhìn đến như vậy kiều mềm nàng. Tiểu chính trạch gật gật đầu, trực tiếp thò lại gần, cúi đầu cắn một viên long nhãn, ở nàng cánh môi gian rảo phá, đem ngọt tư tư hơi nước cùng thịt quả cùng nhau tệ tới rồi nàng trong miệng đi. Từ y nhân động quai hàm nhấm nuốt, hắn lại là lặp lại động tác uy mặt sau 2 cái. Ôm từ y nhân đứng dậy, xem náo nhiệt một đám người đều là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mani cửa phòng từ bên trong bị người kéo ra, tiểu chính trạch ôm nàng ở một đám người vây quanh dưới một đường tới rồi cửa thang lầu. Đổ thang lầu như cũ là tiểu gia thân bằng bên trong tiểu đồng lứa hài tử. Hi hi ha ha ngồi ở thang lầu thượng, trực tiếp mở miệng nói. Rất đơn giản, tiểu thúc thúc ôm ngươi lên lầu. Ngươi chỉ cần không ngừng nghỉ thay phiên kêu, lão công, ta yêu ngươi, lão công vất vả lạp. Một đường đi đến cửa phòng liền có thể lạc. Mọi người ồn ào trong tiếng, từ y nhân đỏ mặt gật đầu một cái. Tiểu chính trạch cất bước lên lầu. Nàng ngoan ngoãn ngọt thanh tiếng nói đã là bắt đầu nói. Lão công ta yêu ngươi, lão công vất vả, ta yêu ngươi, vất vả, ta cũng là. Tiểu chính trạch ở lên lầu thang thời điểm trở về một câu, cúi đầu tiến đến nàng khóe môi mổ một chút. Ai nha má ơi, rốt cục là tới rồi. Vây quanh trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Một đám người đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị cười ha hả. Bên trong đổ môn như cũ là choai choai hài tử, huyên náo muốn bao lì xì. Đi theo Nguyệt Huy, đường tâm thò lại gần từ môn phùng tắc một phần lại một phần. Bên trong rốt cục là cảm thấy mỹ mãn mở miệng nói. Hảo, hiện tại chỉ cần lại hoàn thành cuối cùng 2 cái yêu cầu, tân đương tân lang liền có thể vào cửa lạp. Em ma, ha ha, này giúp tiểu quỷ đầu hôm nay là không để yên. Vây tụ đám người lại là một trận phun cười. Bên trong đã truyền đến một cái tiểu nam hài thanh thúy thanh âm. Người kia tỉ tỉ ở tiết mục đi học quá mèo kêu nga. Chúng ta muốn nghe lạp. Mèo kêu, từ y nhân bẹp miệng nhìn Thiệu Chính Trạch. Người sau cũng là bị chỉnh bất đắc dĩ, oa ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân thanh âm mềm mại đối với môn phùng nói. Miêu, miêu, miêu, miêu, miêu ô, vây tụ chen chúc ở lầu 2 mọi người. Liên quan Thiệu Chính Trạch ở bên trong đồng thời cười phun. Bên trong mấy cái tiểu hài tử càng là ha ha cười đấm ngực dậm chân. Cách một hồi lâu, liền dưới lầu bạch lộ đều bị hấp dẫn tới cấp từ y nhân phối âm. Bên trong hài tử mới là ôm bụng kêu đình, Từ y nhân cũng là có chút hỏng mất. Oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, cảm giác chính mình giống như nguyên bản chính là một con mèo. Hảo, cuối cùng nước cờ đầu. Tiểu gì sướng nhạc thiếu nhi thỏ con ngoan ngoãn tới hống chúng ta. Bên trong lại là vang lên một cái nữ hài nghiêm trang thanh âm. Hỗn loạn đám người thấp thấp cười trộm mà ni ngô. Đem gương mặt vùi vào Thiệu Chính Trạch cổ. Từ y nhân ủy khuất làm nũng cọ một chút hắn cằm. Thiệu Chính Trạch cũng là toàn vô biện pháp. Ôn nhu hống hai câu. Từ y nhân lúc này mới đỏ mặt quay đầu mắt trông mong nhìn Môn Phùng. Ta hát nói, thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa nhi khai khai, nhanh lên khai khai, ta muốn vào tới, hợp với sướng hai lần. Bên trong hài tử lúc này mới phần phật một tiếng mở cửa. Hai người bị đám người tễ một đường té ở hôn trên giường. Nga nga, tân hôn vui sướng. Thiệu tổng hòa người kia tân hôn vui sướng, chúc phúc thanh âm phiêu đầy toàn bộ nhà ở. Từ y nhân bị Thiệu Chính Trạch che chở nằm ngã vào trên giường. Ở mọi người ồn ào trong tiếng, mới là chậm, rãi ngồi dậy. Đỏ thẫm trên đệm, hạch đào, long nhãn, táo đỏ tứ tán lăn xuống đầy đất. Toàn bộ phòng đều là tràn đầy vui mừng cùng náo nhiệt. Lăn lộn cũng là mệt, mắt thấy từ y nhân vẻ mặt có chút mệt mỏi, một đám người mới là chậm rãi xô đẩy lui đi ra ngoài. Cuối cùng một cái tiểu hài tử còn giúp bọn họ chi kỷ đóng cửa. Từ y nhân ngồi ở trên giường, Thiệu Chính Trạch lại là ngồi ở mép giường, hai người ánh mắt dây dưa ở một chỗ. Nàng ý đồ đứng dậy thò lại gần, lại là bị áo cưới vướng một chút, té ngã ở hắn trong lòng ngực. Không đợi Thiệu Chính Trạch lại tùng một hơi, nàng đã là duỗi tay câu thượng hắn cổ, ngửa đầu chủ động dâng lên chính mình hồng diễm diễm môi. Một bàn tay ôm lấy nàng, một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót. Thiệu Chính Trạch chậm rãi gia tăng nụ hôn này, ngọt nị lưu luyến hơi thở ở trong phòng thật lâu phiêu đãng. Nàng tinh xảo non mềm một khuôn mặt đỏ ửng gắn đầy e lệ ngượng ngùng rúc vào nàng trong lòng ngực. Thiệu Chính Trạch động tình không thôi. Ngoài cửa sổ mưa gió dần dần nhỏ, xanh non chạc cây nhẹ nhàng mà đong đưa. Từ y nhân thần sắc hoảng hốt gọi một tiếng A Trạch Ân, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực lại ôm một chút. Khó được hưởng thụ nãy ầm ý lúc sau một lát ôn tồn. Thiệu Chính Trạch cúi đầu dùng gương mặt vuốt ve nàng gương mặt. Cảm nhận được nàng trong thanh âm hơi hơi rung động. Thanh âm càng thêm trầm thấp nhu hòa. Vĩnh viễn yêu ta được không? Ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn. Duỗi tay ôm sát hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Từ y nhân thần sắc si ngốc nói, ngươi cấp này hết thảy thật tốt quá, làm ta đều có chút sợ hãi. Ngốc cô nương, Thiệu Chính Trạch cười nhẹ thò lại gần lại hôn nàng môi, nói nhỏ nói, ta sẽ thủ ngươi, vẫn luôn ở, vĩnh viễn ở. Từ y nhân lại là hàm chứa nước mắt vong tình hồi hôn hắn. Ngoài phòng ồn ào náo động náo nhiệt tựa hồ đều bị hai người vứt chư sau đầu. Tiệc cưới địa chỉ liền ở Kinh Giao, khoảng cách Đại Trạch cũng không tính xa. Hoan Á Kỳ Hạ một nhà 5 sao cấp nghỉ phép khách sạn cử hành. Thiệu Chính Trạch đón dâu xuất phát sớm, dù cho là nháo đến hung một ít, giờ phút này cũng mới không đến 11 giờ. Một hồi có hôn lễ cùng tiệc cưới, lão gia tử đau lòng từ y nhân, tự nhiên là làm phòng bếp trước chuẩn bị chút thức ăn, làm nàng nghỉ tạm một hồi một đám người lại xuất phát. Mắt thấy hắn ra ra vào vào tự mình thu xếp, sáng sớm liền tới rồi. Thiệu gia gia úy nhiên có chút hốc mắt lên men, nâng bước rời khỏi hình ương đại sảnh. Tới rồi bên ngoài lộ thiên hoa viên, tới rồi chúc mừng người rất nhiều, ít nhất Minh tinh quy cách đều là xa xa mà vượt qua một lần liên hoan phim. Trên cơ bản trong ngoài đều là người. Cũng may Thiệu gia nguyên bản liền kiến ở giữa sườn núi. Hoa viên mặt sau bộ, vài cái hoa viên. Một đường hướng ân tĩnh địa phương đi. Giang Úy Nhiên ngồi xuống một cái nghỉ tạm hóng mát đình hóng gió. Thiệu gia đại trạch kiến có mấy chục năm. Là rất là truyền thống kiểu Trung Quốc phong cách. Có chút thiên hướng lâm viên đình viện thiết kế. Cả tòa đại trạch đều này đây xanh tươi tốt thực vật vì điểm xuyết. Đình cũng là phong cách cổ sơ sáu giác mái cong tạo hình. Có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy may lại quá hào chút thứ. Cổ sơ đại khí nội tình xảo diệu mà dung hợp một ít hiện đại nguyên tố. Trong hoa viên đá đường nhỏ lợi dụng nhan sắc sai biệt đem nghệ thuật tự được khảm đi vào. Thực vật cũng là trải qua xảo diệu mà tu bổ cùng quy hoạch. Dù cho xanh lại cũng hoàn toàn không sẽ có vẻ phức tạp. Vừa mới hạ quá một trận mưa, mãn viện tử thảm thực vật xanh tươi ướt át. Trong không khí đều là tươi mát thảo hương cùng bùn đất hương. Hoàn cảnh như vậy, có thể làm người một lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ân tĩnh ngồi. Hồi tưởng vừa rồi như vậy náo nhiệt ồn ào náo động nhà ở. Giang Úy Nhiên có chút hoảng hốt. Tựa hồ, trước nay đều không có như vậy, thể hội đâu. Như vậy người nhà làm nàng trái tim băng giá đến cực điểm. Mẫu thân qua đời về sau, nàng không thể từ phụ thân cùng tổ mẫu nơi đó hấp thu một chút ít ấm áp. Về sau khả năng muốn đối mặt. Cận gia trưởng bối thúc bá cũng là không ai thích nàng. Mỗi một lần ở Thiệu gia, như vậy cảm giác mất mát tổng hội không thể tránh miễn. Nàng hâm mộ được đến vạn thiên sùng ái từ y nhân. Cũng ý đồ đi nỗ lực, nhưng mỗi một bước đều đi hết sức gian nan. Theo một cái giúp rong nhắc nhở ra đại sảnh, cận ruộn khanh một đường tìm kiếm, chờ tới rồi hoa viên. Xa xa mà liền thấy nàng ngồi ở trong đình phát ngốc. Xưa nay đều là thích hắc bạch hai sắc. Vì tham gia tiệc cưới, nàng xuyên một bộ màu xanh ngọc tiểu lễ phục váy, càng thêm sấn đến da thịt trắng nõn như ngọc. Chỉ không có gì biểu tình sườn mặt, đều là làm hắn khó có thể miêu tả đau lòng. Nhiên Nhiên ra tiếng gọi một câu. Giang Úy Nhiên đột nhiên hoàn hồn, thấy là hắn, cong môi lộ ra một cái tươi cười tới. Từ thượng một lần rời đi Thiệu gia, mỗi lần nhìn đến chính mình, nàng sẽ càng ngày càng nhiều toát ra lúm đồng tiền. Cận ruộn khanh tâm tư trọng, lại vĩnh viễn đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Tự nhiên là chú ý tới nàng như vậy thay đổi, nâng bước tới rồi bên người nàng. Tự nhiên mà vậy kéo một cái ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh. Thần sắc ôn nhu nói. Như thế nào một người ra tới. Trong phòng có chút xảo. Ta ra tới hít thở không khí. Nguyên bản xúc cảnh sinh tình mất mát bị hắn ôn nhu chậm rãi xua tan. Nhìn hắn thon gầy lại thập phần anh tuấn một khuôn mặt. Giang Úy Nhiên ý cười trên khóe môi thơm một ít. Vươn hai ngón tay cách trung gian bàn tròn ít thượng hắn cầm. Cong mặt mày đặt câu hỏi nói. Ngươi là đặc biệt ra tới tìm ta sao? Ân, đoàn người chuẩn bị xuất phát đi khách sạn bên kia. Cận ruộn khanh thấp giọng đáp một câu. Duỗi tay nắm lấy nàng mang theo chút lạnh lẽo ngón tay. Đỡ nàng vòng qua cái bàn. Đem hắn trực tiếp kéo ngồi xuống chính mình trong lòng ngực. Hai cái cánh tay từ phía sau hoàn thượng nàng eo, cũng là có chút lạnh lẽo cầm để tới rồi nàng cổ. Nhẹ nhàng than thở một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nhiên Nhiên, chúng ta kết hôn đi. Giang Úy Nhiên thần sắc ngẩn ra một chút. Có chút chần chờ nghiêng đầu đi, cánh môi dán lên hắn phiếm cảm lạnh ý gương mặt, cận ruộn khanh vừa nhấc đầu. Hai người hôn tới rồi một chỗ, lung tung dây dưa một hồi. Giang Úy Nhiên dẫn đầu rời đi, hắn môi như cũ là nghiêng thân mình ngồi ở hắn trong lòng ngực, thật sâu nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, chậm rãi gọi một tiếng tên của hắn, chậm rãi mở miệng nói: "Mụ mụ ngươi thực chán ghét ta." Cận Duẫn Khanh nhìn nàng cười một chút, đồng dạng là thanh âm chậm rãi nói: "Không quan trọng, ngươi ba ba cũng không thích ta, cũng không quan trọng." Cận Duẫn Khanh lại là thấp thấp đáp một tiếng: "Còn có ngươi ra ra, trừ bỏ ngươi, nhà các ngươi không có người tán đồng ngươi cùng ta ở bên nhau." Giang Úy Nhiên trong thanh âm đã là có chút nghẹn ngào. Cận Duẫn Khanh gắt gao ôm nàng một chút, tiếp tục mở miệng nói: "Đều không quan trọng." Nước mắt từ hốc mắt trào ra tới. Giang Úy Nhiên đối thượng hắn vô hạn bao dung ánh mắt, thanh âm run rẩy nói: "Hảo." Giọng nói rơi xuống đất, nàng nghiêng người gắt gao mà vây quanh thượng hắn eo, đem gương mặt kề sát ở hắn cổ chỗ. Cận Duẫn Khanh mang theo chút lạnh lẽo, cổ thấm ướt một mảnh, đem nàng càng khẩn ôm vào hắn trong lòng ngực. Hoa viên lối vào một đường tìm lại đây, Cận Duẫn hạ yên lặng lại ngừng một lát, mắt thấy hai người đứng lên hướng trốn đi, lúc này mới dẫn đầu xoay người một đường trở về đại sảnh. Từ nhỏ truy đuổi hắn nữ hài yêu người khác, hắn tưởng xoay người, lại phát hiện nàng trong ánh mắt sớm đã không thấy mình tồn tại. Thế gian nhất tiếc nuối, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cười khổ về tới đại sảnh, Thiệu Chính Trạch đã ôm Từ Y Nhân ra cửa phòng, dẫn đầu ngồi xuống hôn trong xe. Huyên náo một đám người theo đi ra ngoài, đoàn xe xử hướng về phía nghỉ phép khách sạn. Thảm đỏ từ cử hành tiệc cưới đại sảnh một đường phô ra tới. Khách sạn nhân viên công tác sớm đã là chờ ở đại môn hai sườn. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch ôm nàng ra tới, thẳng đến bậc thang trước mặt mới buông xuống. Đã là có người nhịn không được nhếch môi cười, lại là đồng thời mở miệng nói: "Chúc Thiệu Tổng, Thiệu Phu Nhân tân hôn vui sướng." "Cảm ơn." Từ Y Nhân cong môi cười nói tạ. Mấy cái phù dâu vây quanh nàng trước một bước đi khách sạn trong phòng lại một lần bổ trang. Tổ chức tiệc cưới đại sảnh một đám người đã là hoàn toàn bận rộn mở ra. Giờ phút này, mấy cái phù dâu ánh mắt hồ nghi từ Nguyệt Huy trên người băn khoăn vài biến. Phản ứng lại đây một cái trực tiếp dậm chân kinh hô: "Ngao ngao ngao, nguyên lai ngươi là người kia fan club, thế nhưng là ngươi, xương sao sâu như vậy tàng không lộ a. Trời ạ, một cái ngươi, một cái Cố Phàm, chiến đấu giá trị bạo biểu thế nhưng đều là nam nhân." Nam nhân, vây quanh hắn phía trước phía sau tả tả hiệu hiệu xoay vài vòng. Vài người còn đều là ngao ngao gọi bậy không dám tin tưởng. Cam đoan không giả, Nguyệt Huy mi mắt cong cong cười một chút. Ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân áo cưới làn váy thượng. Có chút bất đắc dĩ nói: "Mắt thấy đều đến giờ, cũng không biết Úc Thành cùng Nấm đi đâu đi bộ. Một hồi, chúng ta tới rồi." Hắn nói còn chưa dứt lời, đã thay tiểu Tây Trang Hùng Hài chỉ nắm một cái không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài lóe vào cửa. Ánh mắt rơi xuống nữ hài mềm mại nấm trên đầu, nghĩ đến vừa rồi Nguyệt Huy trực tiếp xưng hô, Từ Y Nhân nhịn không được xì cười một chút. Hết chương.